áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Người Sống Địa Ngục, 4, Tại Chỉ xuống tay nhiều trọng chính hắn rõ ràng. Lão nhân tuyệt đối không đường sống, hắn tuy rằng vũ lực thượng cùng Tạ Tinh Lan kém xa. Lại cũng không phải tay trói gà không chặt, thân thể hắn trải qua thiên đạo cải tạo cùng nhiều lần chiến đấu tăng lên. Hơn xa từ trước, nhưng mà lão nhân cũng chưa chết, hắn ngã xuống đi thời khắc đó. Kỳ diệu một màn đã xảy ra, vũng máu. Hắn dưới thân băng tuyết bay nhanh tan rã, rắn chắc lớp băng lộ ra tới. Kia lớp băng ước chừng có 20cm hậu, lại trong khoảnh khắc dung thành một bãi máu loãng, lớp băng phía dưới vừa không là thổ nhưỡng cũng không phải nước sông, mà là huyết trì địa ngục. Lão nhân phía trước nói, bát hàn địa ngục cùng tám nhiệt địa ngục vị trí là cố định. Huyết trì địa ngục cùng đao vùng núi ngục vị trí tùy cơ biến hóa. Hiện tại, huyết trì địa ngục vừa vặn tùy cơ tới rồi bọn họ sở tại ngục tiếp theo tầng, vô số đom đóm oánh. Lượng ước số từ lão nhân trên người bay về phía Tạ Trì. Một cổ dòng nước ấm dũng quá Tạ Trì toàn thân, xua tan khắp người hàn ý. Cùng lúc đó, lão nhân thân thể tắc càng ngày càng trong suốt, phảng phất gió lạnh hơi đại điểm. Hắn liền sẽ bị thổi tan, Tạ Trì minh bạch đây là hắn ăn luôn, lão nhân. Đạt được lão nhân năng lượng, lão nhân dưới thân lớp băng trong chớp mắt dung thành một cái thật lớn. Nhân hình, răng rắc một tiếng, lớp băng chia năm xẻ bảy. Lão nhân cả người rớt đi xuống. Bùm, một tiếng lọt vào huyết trì. Bắn khởi thật lớn huyết hoa, Tạ Trì ngồi xổm lớp băng biên đi xuống xem. Trước mắt là một mảnh màu đỏ tươi, huyết trì trong địa ngục đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Tạ Trì không nói một lời tĩnh chờ. Lão nhân nói địa ngục mỗi tầng đều có 2-3 cá nhân. Sở hữu huyết trì trong địa ngục có người không kỳ quái. Nếu là vận khí tốt, hắn nói không chừng có thể thấy nhận thức diễn viên, không đến một phút đồng hồ. Hai cái xa lạ nam nhân xuất hiện ở Tạ Trì tầm nhìn, hai người quét mắt ở huyết trì dãy ruộng kêu cứu. Lão nhân, ngẩng đầu nhìn về phía thượng tầng Tạ Trì. Cười xấu xa nói, tiểu gia hỏa, có thể à, này tặc lão nhân đều cho ngươi lừa, hắn chúng ta liền vui lòng nhận cho, thêm cơm mơ siêu, nghe được thêm cơm, Tạ Trì toàn minh bạch, cùng tầng bạn tù lục đục với nhau thất bại, bị bạn tù hấp thu một đại bộ phận năng lượng sau. Sẽ lập tức rớt nhập tiếp theo tầng, tại hạ một tầng tiếp thu lần thứ hai bóc lột. Thẳng đến mỗi một tầng nguyện ý tiếp thu hắn mới thôi, rớt đến không chỗ nhưng rớt. Bóc lột đến không thể bóc lột, nghênh đón lão nhân chính là tử vong, Tạ Trì tầm mắt ở hai người trên người băn khoăn. Mày một chọn, các ngươi quan hệ đảo khá tốt. Sách, kia đảo không, ta cũng muốn ăn hắn a, một người nhún nhún vai. Nhìn mắt bên cạnh người đồng bạn, vấn đề là đôi ta thực lực không sai biệt lắm. Đùa cái lưỡng bại câu thương nhiều không có lời, dứt khoát đều thối lui một bước, dù sao huyết trì địa ngục không nóng không lạnh, cũng không như vậy đại tiêu hao, một người khác trong lòng biết rõ ràng đến lời nói đều lười đến. Nói, Tạ Trì gật đầu, người mới tới hay sao? Thích ứng tính đến tốt như vậy, còn dám cùng chúng ta tán gẫu? Tố chất tâm lý có thể à, không thử xem đi thượng một tầng sao? Người xử lý người bạn tù, có tư cách đi thượng một tầng, liền coi trọng một tầng có nguyện ý hay không kéo ngươi một phen, cảm tạ a, Tạ Trì lười biếng mà. Chiều phía dưới huy cái tay, cảm tạ cái gì? Đôi bên cùng có lợi, người nọ chỉ còn ở huyết trì dãy ruộng, đồ ăn. Người cho chúng ta đưa đồ ăn, ta đưa ngươi điểm tin tức không phải lễ thượng vãng lai sao? Vạn nhất lúc sau gặp. Nhớ rõ thủ hạ lưu tình a, người nọ nhiệt tình mà cười. Tạ Trì hồi lấy trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười, người này thật thượng nói, người nọ. Cao hứng cực kỳ, lại hàn huyên vài câu. Tạ Trì chậm rãi đứng lên, giả cười chớp mắt tan, mặt vô biểu tình, bọn họ dừng lại ngăn giao lưu. Lão nhân ngã xuống cái kia động liền phong lên, lông ngỗng đại tuyết rào rạt mà lạc. Chỉ chốc lát sau liền che đậy sở hữu huyết tinh, lão nhân liền tồn tại quá dấu vết đều không có, to như vậy băng nguyên chỉ còn lại có tại chỉ một người, không trung cao xa, tiết sơn mờ mịt cao ngất, mọi âm thanh đều tịch tại chỉ đỉnh đầu không trung đột nhiên phá vỡ một cái động. Một cái rắn chắc dây thường rũ xuống dưới, rũ tới rồi hắn bên chân, thượng một tầng hẳn là nhiệt địa ngục 7 tầng, khí hậu khẳng định so hàn địa ngục 8 tầng hảo. Tại chỉ lại đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nửa điểm bò lên trên đi ý tứ đều không có, non nửa phút sau. Đỉnh đầu trong động truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh, mới tới hay sao, đừng lên đây, vốn dĩ chính là nhiệt địa ngục 7 tầng. Nhật tử không hảo quá, dây thường là quy tắc làm chúng ta phóng, không bỏ không được, sẽ khấu năng lượng, nhưng ta liền trắng ra nói cho ngươi đi, ngươi dám theo dây thường bò lên tới, ta liền lập tức cắt dây thường, cho nên ta khuyên ngươi thức thời. Tạ Chi ngẩng đầu, hướng bọn họ hơi hơi mỉm cười, thần, bệnh tâm thần A, cử động tiếng người yếu đi, lại nửa phút, không trung cũng phong lên. Chỉ có chỉ một người. À, nếu là ta ngốc tại loại địa phương này sẽ điên. Cô độc quá khủng bố. Tại chỉ nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Hắn thói quen, thậm chí cảm thấy tự tại. Ca ca, ngươi có phải hay không cũng là một người. Tại chỉ lầm bầm lầu bầu. Bật cười cúi đầu, ca ca như vậy lợi hại. Khẳng định đã giết bạn tù. Tại chỉ nhìn mắt bầu trời ánh trăng. Lần đầu tiên cảm nhận được tên là tưởng niệm đồ vật. Tạ Tinh Lan không chỉ có là bạn trai, vẫn là duy nhất làm bạn hắn nhiều năm, chưa bao giờ rời đi một khắc ca ca. Tạ Chi lười đến làm ra vẻ. Cúi đầu tiếp tục vội cùng đánh quái không sai biệt lắm. Lão nhân thất bại rớt tầng trước, trên người đồ vật đều bạo ra tới. Tạ Chi còn nhớ rõ phía trước lão nhân che che giấu giấu đề ra câu, hà đồng họa. Hắn trên người nói không chừng có thứ này, Tạ Chi một bên phiên một bên sửa sang lại ý nghĩ cơ bản. Có thể xác định chính là, đây là cái tượng trưng kinh tủng điện ảnh, khó trách áp xưng là khác loại quỷ phiến, nơi này hết thảy nhìn qua thực phức tạp. Kỳ thật thực hảo lý giải, bạn tù tương đương với có nhất ích lợi liên lụy đám người. Ở sinh hoạt nhất thường thấy chính là đồng sự, đồng học, tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng cũng không nhất định sẽ đua đến ngươi chết ta sống. Trong tình huống bình thường, tài nguyên sung túc, cạnh tranh quan hệ liền nhược, tài nguyên khan hiếm, cạnh tranh quan hệ liền cường. Sinh tồn áp lực càng lớn, càng không từ thủ đoạn, huyết trì trong địa ngục kia hai cái, thế lực ngang nhau không nghĩ đua đến lưỡng bại câu thương. Thả sinh tồn áp lực không lớn. Cho nên quan hệ tạm được, hắn cùng lão nhân vận khí không tốt. Sinh tồn áp lực vượt qua hết thảy, tình cảm bị nắm giữ đến không nửa phần đường sống. Chuyện này lại nói tiếp phức tạp, kỳ thật cũng đơn giản. Vì sống mà thôi, lão nhân không có lựa chọn nào khác. Hắn cũng không có lựa chọn nào khác là được. Không có gì nhưng áy náy, kém tệ đuổi đi lương tệ. Ở tầng chót nhất, hắn chỉ có thể làm nhất kém tệ, sinh tồn cao hơn hết thảy. Mất mạng cái gì đều không bàn nữa, tồn tại liền có hy vọng. Là có thể cùng ca ca hội hợp, hải thị thận lâu thượng truyền phát Tinder so đoạn ngắn. Kỳ thật là địa ngục cấp tân phạm nhân nhắc nhở, nó không tiếng động đang nói. Bạn tù chi gian quan hệ, thật giống như người mù cùng người câm quan hệ, bọn họ là có thể hợp tác. Nhưng khó khăn thật mạnh, gian nan tự thân điều kiện, hạt ếch, thật lớn sinh tồn áp lực, cưa điện, người xa lại chi gian không tín nhiệm, làm hợp tác cơ hồ không có khả năng, đoạn ngắn kết cục cũng ám chỉ hắn. Hắn cùng đường khi hẳn là như thế nào làm, giết người cạnh tranh không tồn tại, cạnh tranh quan hệ liền không tồn tại, từ căn bản thượng giải quyết hết thảy ngươi lừa ta gạt có. Người địa phương liền có tranh chấp, như vậy không có người, không phải được rồi sao, hắn hiện tại liền an toàn, Tạ Chi cười thầm một tiếng. Trong mắt đều là lương bạc, hắn đè ép lão nhân sinh tồn không gian. Có thể sinh tồn, đồng thời thượng một tầng địa ngục người cũng bởi vì khen thưởng thắng được giả quy tắc vì hắn mở ra một phiến cửa sổ, nhưng có thể hay không đi lên, không lấy quyết với hắn. quyết định bởi với thượng một tầng địa ngục sinh tồn hoàn cảnh cùng sinh tồn ở thượng một tầng địa ngục người ích kỷ trình độ, căn cứ lão nhân cấp tin tức. Hắn muốn tại đây phá địa phương ngốc nửa tháng, nhưng trước mắt xem, đích xác có hai loại phương pháp, có thể cho hắn trước tiên thay đổi sinh hoạt hoàn cảnh. Một chính là được đến thượng một tầng cho phép, bị bọn họ kéo lên hơi chút thoải mái một chút thượng một tầng, nhưng hắn nếu còn tưởng tiếp tục hướng lên trên, hắn nhất định phải tễ rớt tân người. Bởi vì lão nhân đã từng nói qua, một cái tầng lầu nhiều nhất trụ ba người, quy tắc đã thực rõ ràng. Hắn thắng lão nhân, hắn có được hướng về phía trước bỏ cơ hội. Lão nhân cũng bị hắn tễ tới rồi tiếp theo tầng huyết trì địa ngục. Hai cái nam nhân hơn nữa lão nhân, đã là ba người, nhân số đã đầy, nếu tồn tại bạn tù ăn bạn tù, liền nhất định có tầng lầu giống hắn như vậy, chỉ có hắn một người, cũng nhất định có tầng lầu giống huyết trì địa ngục như vậy. Có ba người, có địa phương thực tế, có địa phương có phòng trống, cho nên hắn tưởng hướng lên trên, đụng tới trụ mãn ba người tầng lầu. Thế tất đến tễ tiếp theo nhân tài có thể đi lên, lúc này mạng lưới quan hệ lạc liền rất quan trọng. Hắn nếu vận khí tốt, mặt trên một tầng vừa vặn là nhận thức có thể tín nhiệm. Liền không cần lục đục với nhau, bởi vì bọn họ có thể hợp tác bài trừ dị kỷ. Cùng nhau hướng lên trên bò, này liền cũng không phải người xa lạ gian cho nhau kéo dỡ mơ siêu nhưng hiển nhiên. Hắn hiện tại không cụ bị điều kiện này. Hắn vận khí không tốt, trên dưới tầng đều là không quen biết, bọn họ không muốn vươn viện thủ, hắn cũng không muốn tin tưởng này đó người xa lạ, hai bên đều là lảng tránh, câu thông căn bản không có khả năng tiến hành, cho nên ít nhất này nửa tháng. Hắn hướng lên trên bò con đường này là bị hoàn toàn toàn phá hỏng, hy vọng chỉ còn lại có tơ nhện thang trời, nhưng hắn không hề manh mối, đương nhiên. Tìm không thấy cũng không quan hệ, hắn ăn luôn, lão nhân sau, kế thừa lão nhân có được tuyệt đại bộ phận năng lượng. Có thể chịu đựng này giá lạnh 15 thiên, chỉ là tình huống cũng không lạc quan. Tại chi phòng trường, muốn thật như vậy đại năng háo, 15 thiên hậu, thân thể hắn phòng trường lại giống mới vừa tiến vào nơi này khi như vậy trong suốt suy yếu nguy. Hiểm mơ siêu nếu hắn 15 thiên hậu. Vận khí lại không tốt, lấy như vậy kém cỏi trạng thái, tiến vào tám nhiệt địa ngục tầng thứ 8, lại nên làm cái gì bây giờ? Đây là nhất hư tình huống, nhưng hắn nhất định phải suy xét đến, sớm làm chuẩn bị, hắn thói quen ỉ lại ca ca. Cũng chỉ là thói quen mà thôi, nếu ca ca không ở, hắn sẽ sống hảo hảo, chờ hắn tìm được chính mình thời khắc đó, hoặc là... Hắn trước tìm được rồi ca ca, cái này khả năng tính làm Tạ Chi trong lòng nhảy dựng, Tạ Chi biểu tình. Giật mình một lát, đôi lông mày dương lên, khóe miệng hơi khơi màu. Nói không chừng là hắn trước tìm được rồi ca ca, đến lúc đó hắn còn có thể dương mi thổ khí đâm hắn vài câu, ảo tưởng vài giây. Tạ Chi trong lòng buồn bực trở thành hư không, hắn hiện tại phạm phải ăn thịt người tội nghiệt. Không thể nào dựa ngao ngao đến hình mãn phóng thích trở lại nhân gian. Cho nên chỉ còn lại có duy nhất một cái đường sống. Tiến vào thế giới cực lạc, hắn là đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Chính là trừ bỏ tuyệt lộ, mặt khác lộ đều bị nhân vi phá hỏng, hắn chỉ có thể một cái đường đi đến hắc Tạ Chi sờ sờ sau cổ. Nơi đó có cái ký hiệu, nhưng hắn nhìn không thấy chính mình. Chỉ có thể thấy người khác, kỳ thật chỉ là cái con số thôi. Lão nhân gáy viết 42, lão nhân nói ký hiệu là tơ nhện thang trời manh mối. Nhưng Tạ Chi cảm thấy càng như là phạm nhân đổi tầng sau tân đánh số, có phải hay không kỳ thật. Không quan trọng, lão nhân như thế bức thiết mà muốn cho hắn nói cho hắn. Vì thế thậm chí không tiếc đem yếu ớt cổ lộ hướng hắn. Thuyết minh biết chính mình ký hiệu. Có thể đạt được không ít chỗ tốt, có thể đạt được chỗ tốt. Điểm này mới là trọng điểm mơ siêu khô nên hắn lúc sau gặp được người. Phải nghĩ biện pháp biết được chính mình đánh số. Đương nhiên nóng vội thì không thành công. hết thảy lấy tồn tại vì tiền đề, tại chỉ ở lão nhân lưng quần phiên tới rồi một bức họa tác giả có. Lời muốn nói, có chút không thoải mái. Ngắn nhỏ để mơ siêu ngủ ngon, chỉ nhãi con cùng ca ca loại này giọng. Lại nghiêm túc điện ảnh, đều có thể cho hắn hai chỉnh thành sảng văn, nhiều bá bá hai câu. Vô hạn đề tài, ta là tưởng nếm thử hạ bất đồng phong cách chuyện xưa. Có phong cách là lần đầu tiên thí, cho nên khả năng không quá thành thục, nhưng ta không nghĩ vẫn luôn chỉ viết một cái con đường. Ta sẽ cảm thấy mệt nhọc cùng chán ghét, bởi vì không có gì tiến bộ, cho nên nếu các bảo bảo cảm thấy cái nào chuyện xưa không hợp khẩu vị, có thể nhảy qua, không quá ảnh hưởng cốt truyện, mua tương đương, hết chương.